Nếu như cô không bỏ đi, khoảng thời gian này cho dù là cô hay là anh đều sẽ chiêu giày vò. Nhớ Nhung tốt hơn là gặp nhau không nói. Mami, dì Yến Yến, bao giờ về? Tông Môn Hy hỏi, bởi vì Tần Nhã thay đổi ngoại hình nên sau khi đổi tên, hai đứa bé gọi quen hơn cả dì Tần Nhã. Lâm Tân Ngôn từ xưởng dệt quay về liền tới lớp học thêm đón hai đứa nhỏ, trên đường về tiện thể ghé qua siêu thị, bởi vì siêu thị rất gần nên họ không lái xe mà đi bộ dọc theo bóng râm của cây sung bên đường. Tông Môn Thần kéo tay Tông Môn Hy lắc lư, trên người còn mang ba lô, trong đó toàn là sách cần dùng khi đi học. Chắc sắp rồi, ngày mai là có thể về. Sau khi Lâm Tân Ngôn nghe điện thoại của Tần Nhã, biết sự tình hình bên đó có nhiều chuyện cần phải xử lý nên không về nước ngay. Trong tay cô xác rất nhiều đồ. Hai đứa bé muốn ăn vằn thắn, Lâm Tân Ngôn đã mua vỏ vằn thắn và thịt về nhà làm cho chúng ăn. Nghe thấy tiếng nói, Tông Cảnh Hạo đang đứng trước cửa liền quay đầu lại nhìn, bóng nước một lớn hai nhỏ liền lọt vào tầm mắt. Hai đứa nhỏ không có thay đổi gì, Tông Môn Thần mặc áo cộc tay màu trắng, quần màu be, chân đi giày thể thao màu trắng. Tông Môn Hy mặc váy liền màu hồng rìa hoa, đi sang đan đính đá để lộ bắp chân nhỏ. Hai đứa bé nắm tay nhau vừa thân thiết vừa đáng yêu. Góc truyện audio.com. Khác với Tông Môn Thần và Tông Môn Hy không điềm đạm, đi đường còn chọn chỗ có lá rụng mà đi lên, Lâm Tân Ngôn cũng mặc một chiếc váy voan, có thắt lưng mảnh quanh eo, thắt nơ bên phải, cái bụng vốn dĩ không nhô ra nay đã hiện rõ, gió nhẹ thổi qua khiến váy ôm sát người. Đôi tay trần trắng nõn xách đồ, cô nhìn xuống hai đứa trẻ với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Cách chương.